Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, thí sinh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mấy ngày sau. Tần Thiên đem nên chuẩn bị đồ đều chuẩn bị xong. Cái này mới rốt cục đem bốn người kia tình huống cặn kẽ cho đưa đến trong hoàng cung tới. Đi tới hoàng cung sau đó, hắn trực tiếp bị dẫn tới hoàng hậu trưởng tôn tẩm cung. Mà hắn lúc tới, Lý Thế Dân và Lý Thừa Càn đều ở đây. Tần Ái Khanh, nhưng mà thái tử phi thí sinh có xếp đặt. Tần Thiên gật đầu, ngay sau đó đem bốn người kia danh sách nộp đi lên. Thánh thượng, mấy cái này cô gái đều là hết sức nổi tiếng, bất kể là ở tướng mạo lên vẫn là đức hạnh, đợi một chút, bất quá rốt cuộc chọn cái đó còn muốn thánh thượng quyết định. Mấy cô gái bức họa Lý Thế Dân nhìn một cái, sau khi xem, Lý Thế Dân cảm thấy Tần Thiên ánh mắt không tệ, cái này mấy cô gái tướng mạo xác thực cũng coi là cực tốt. Sau đó hắn lại nhìn một chút những người này thân thế. Trừ Phương Tình hơi thiếu chút nữa, những thứ khác ba người cũng không sai biệt lắm. Mà đây dạng sau khi xem, để cho hắn chọn, nhưng là có chút khó khăn. Hoàng hậu, ngươi cho một ý kiến đi. Hoàng hậu trưởng tôn gật đầu một cái, sau khi xem suy nghĩ một phen, nói, ta xem cái này thôi gia nữ cũng không tệ. Xuất thân thế gia à? Hơn nữa tướng mạo đức hạnh đều tốt. Hoàng hậu trưởng tôn là muốn cho Lý Thừa Càn thái tử vị hơn nữa vững chắc, có thế gia ở sau lưng thành tựu hậu thuẫn, thái tử địa vị sẽ đem không người nào có thể dung chuyển. Dẫu sao thế gia căn cơ rất dày mà. Bất quá hoàng hậu trưởng tôn đề nghị Thôi Đình sau đó, Lý Thế Dân nhưng là chân mày hơi chăm chú. Hắn ghét thế gia, ghét thế gia muốn trừng hoàng quyền, hắn vậy ghét thế gia cái loại đó cao lãnh thái độ. Hắn vẫn luôn đang chèn ép thế gia, nếu để cho thế gia cô gái trở thành thái tử phi, vậy thế gia chỉ sợ sẽ phát triển hơn nữa lớn mạnh chứ. Loại chuyện này không phải Lý Thế Dân muốn thấy được, nếu như nói thật muốn bài trừ mà nói, hắn khẳng định trước nhất loại bỏ Thôi Đình. Hoàng hậu trưởng tôn là một hết sức khôn khéo người, nàng rất nhanh liền chú ý tới Lý Thế Dân thần sắc biến hóa. Hơn nữa rất nhanh rõ ràng liền Lý Thế Dân ý nghĩa. Rõ ràng sau đó, hoàng hậu trưởng tôn thoại phong nhất chuyển, nói, ta xem cái này Hoa Ngôn cô nương cũng không tệ. Hoa Ngôn cô nương chính là quyền quý con gái, bọn họ Hoa gia tại đại đường cũng coi là hết sức có thực lực. Tài lực hết sức hùng hậu, có nàng Hoa gia làm thái tử hậu thuẫn, vậy là không tệ. Đối với cái này, Lý Thế Dân ngược lại là tương đối hài lòng, bởi vì là Hoa gia chẳng qua là tài lực hùng hậu mà thôi, ở trong triều đình ngược lại không phải là rất khoe khoang, người như vậy đối với đại đường không có nhiều ít uy hiếp. Lý Thế Dân và hoàng hậu trưởng tôn như vậy thương nghị đều tốt, vậy cũng không tốt. Lý Thừa Càn đứng ở bên cạnh, trong lòng có chút không thích lắm. Mình thái tử phi, nhưng muốn người khác tới quyết định, nhiều ít để cho người cảm thấy có chút không thoải mái. Tiên sinh, người cảm thấy mấy cái này cô gái chính giữa, cái đó thích hợp làm thái tử phi. Ngay tại Lý Thế Dân và hoàng hậu trưởng tôn hai người như vậy nghị luận thời điểm, Lý Thừa Càn hỏi một câu, Lý Thế Dân và hoàng hậu trưởng tôn sững sốt một chút, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nơi này nhưng là có chút lúng túng, đây là thánh thượng và hoàng hậu sự việc, thần không dám nhiều lời. Lý Thừa Càn nói, bất quá là nghe một chút tiên sinh ý kiến thôi, ngươi hãy nói một chút mà. Tần Thiên cười khổ, nhưng cũng không có nói. Nơi này, Lý Thế Dân mới là lão đại. Lý Thế Dân không mở miệng, hắn nơi nào dám nói. Hắn chẳng qua là cười một tiếng. Đây là làm thái tử chọn thái tử phi. Thái tử phi không ngại nói mình một chút quan điểm và ý kiến. Lời này coi như là nói đến Lý Thừa Càn trong tâm khảm, mà Lý Thế Dân và Hoàng hậu Trường Tôn vậy đột nhiên ý thức được một điểm này. Tuy nói thái tử hôn nhân đại sự là bọn họ hai cái làm phụ mẫu quyết định, nhưng bọn họ nhiều ít cân nhắc một chút thái tử cảm thụ cũng là phải. Hôm nay Tần Thiên cũng đã nói như vậy, Lý Thế Dân cả cười cười. Thái tử, ngươi cảm thấy cái đó thích hợp à? Lý Thừa Càn đem vậy mấy cái cô nương nhìn một cái. Sau khi xem, lập tức thích Phương Tình. Nói, phụ hoàng, cái này Phương Tình tướng mạo không tầm thường. Nhi thần một cái nhìn liền thích. Không bằng liền chọn nàng đi. Rất lâu, cái này chọn đối tượng dựa vào chính là một mắt duyên. Lý Thừa Càn một cái thích Phương Tình. Ai vậy không có cách nào. Chỉ bất quá, Lý Thừa Càn như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân và Hoàng hậu Trường Tôn hai người nhưng là do dự một chút. Tuy nói cho thái tử chọn phi, đem thí sinh cho làm lớn ra một ít, phổ thông quan viên cô gái cũng có thể tham gia, nhưng bọn họ còn thật không có nghĩ tới cho thái tử cưới một cái cô gái bình thường. Nạp chắc phi có thể, thái tử phi lại không được. Dẫu sao bọn họ vẫn là phải cân nhắc môn đăng hộ đối. Bọn họ ghét thế gia, có thể lại phải dựa theo một ít thế gia quy củ tới làm việc. Tần Ái Khanh à, cái này Phương Tình là tình huống gì? Đông đảo phổ thông quan viên con gái, quyền quý con gái chính giữa, Tần Thiên chọn 4 người mà chỉ chọn một cái phổ thông quan viên con gái. Vậy người phụ nữ này nhất định là có một ít chỗ hơn người. Hắn rất muốn biết Tần Thiên vì sao đưa cái này Phương Tình cho chọn đi lên. Tần Thiên nơi này nói, thánh thượng, cái này Phương Tình mặc dù bị chọn là bởi vì vi thần cảm thấy nàng gan dạ sáng suốt, hòa khí phách không tệ, hơn nữa hết sức thông minh. Nếu là có thể thành làm thái tử phi mà nói, có lẽ có thể giúp thái tử rất nhiều. Tần Thiên đem có liên quan Phương Tình ở khảo hạch lên một ít biểu hiện cùng Lý Thế Dân và Hoàng hậu Trưởng Tôn nói một lần. Nghe được hắn những thứ khác, quyền quý con gái tranh phong, liền Hoàng hậu Trưởng Tôn đều có điểm bội phục nàng miệng mồm lanh lợi. Cùng với nàng xem chuyện thấu triệt, nàng chỉ sợ sớm đoán được những người đó không dám đem sự việc làm lớn chuyện, cho nên mới không e ngại bọn họ chứ. Mà một người cô gái, đối mặt để cho người sợ rắn, nàng lại có thể trấn định như thường, một cước giết chết, đây cũng không phải là những người khác có thể so sánh. Như vậy cô gái, thật có để cho người thích nhân tố. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, một cái cô gái bình thường, đối với Lý Thừa Càn thực lực vững chắc không có nhiều ít trợ giúp. Nhưng là cái này nhưng có thể tránh ngoại thích chuyên quyền à, mà người phụ nữ này rõ ràng có một cổ bền bỉ đặc tính. Đây chính là Lý Thừa Càn nhiều ít thiếu một ít thứ. Nếu như có người phụ nữ này ở sau lưng hỗ trợ, Lý Thừa Càn có lẽ có thể nhanh chóng lớn lên. Hoàng hậu, ta xem cái này Phương Tình vậy cũng không tệ lắm. Nếu thái tử một cái nhìn trúng hắn, vậy thì chọn nàng như thế nào? Lý Thế Dân hỏi ý Hoàng hậu Trưởng Tôn ý kiến. Hoàng hậu Trưởng Tôn trong lòng ít nhiều có chút không tình nguyện. Dẫu sao một cái cô gái bình thường, đối với thái tử trợ giúp dù sao cũng có hạn. Một cái khổng lồ thế gia cũng hoặc là gia tộc, đối với thái tử mới có thể đưa đến quyết định tính trợ giúp. Nếu như có một ngày thái tử gặp phải phiền toái, một cái nho nhỏ Phương Tình có thể giúp được hắn giúp cái gì? Lúc này Hoàng hậu Trưởng Tôn càng nhiều hơn hay là từ một cái mẫu thân lên đường. Nàng không xem cưới Phương Tình đối với đại đường có cái gì trợ giúp. Hắn chỉ muốn xem đối với mình nhi tử có cái gì trợ giúp. Gần đây cũng rất biết nguyên tắc hơn nữa lý trí Hoàng hậu Trưởng Tôn đột nhiên nghĩ tự do phóng khoáng một chút. Chẳng qua là làm hắn thấy Lý Thế Dân và Lý Thừa Càn hai người ánh mắt sau đó, nàng đột nhiên thở dài một cái. Mình nhi tử thật giống như thật thích cái này Phương Tình. Thánh thượng cảm thấy có thể. Vậy thì chọn nàng đi. Lý Thế Dân gật đầu một cái, phân phó, sắc phong Phương Tình làm thái tử phi, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ hồi thôn này. Nháy https://tiuyencv.com/diuyencv.com/tsu/noi/ton/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.